Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 976, nhập cư trái phép. Từ khi được đến phần này công tác mới, trước Stasi đặc công Ulrich Senman thì cảm giác mình những năm gần đây một mực qua được so đã. Từng càng thêm dung chuyển phiêu bạt, mới cố chủ là ai, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bởi vì chưa từng có trực tiếp tiếp xúc, một khi xảy ra vấn đề gì, cho dù là bọn họ bởi vì mưu sát bị bắt, cũng sẽ không dính dấp đến vị kia cao cao tại thượng đại nhân vật. Tựa như cực kỳ lâu trước kia, nếu như Stasi đặc công chấp hành nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không được đến Đông Đức bất luận cái gì công khai thừa nhận. Đây là thông lệ, Ulrich Senman năm nay đã 43 tuổi. Đối với đặc công, đặc biệt là công việc bên ngoài đặc công mà nói, dạng này tuổi tác có chút lớn, làm đã từng hiệu chung quốc gia kia sụp đổ. Ulrich lúc trước cũng cân nhắc qua thuận thế về hưu, tìm một phần bình thản công tác. Chỉ tiếc, thế sự tổng không do người. Đầu tiên, hắn nội tình rất không sạch sẽ. Cái nào sợ rằng muốn toàn thân mà lui, cũng phải nhìn sát nhập sau hoàn toàn mới nước Đức chính phủ có nguyện ý hay không buông tha mình. Berlin tường sụp đổ về sau, mới nước Đức chính phủ đối trước Stasi thành viên điều tra cùng truy tìm chưa từng có dừng lại qua. Đến mức số lớn trước Stasi thành viên đều lọt vào bắt. Còn có rất nhiều người bị bắt buộc đào vong, lọt vào ám sát không minh bạch chết đi cũng nhiều không kể xiết. Cùng so sánh, Ulrich đã vô cùng may mắn. Lần, dù cho may mắn tránh thoát thanh toán, Ulrich muốn bình ổn xuống tới cũng không phải dễ dàng như vậy, hoặc là luôn luôn có như vậy một số không cam tâm. Bởi vì hắn có rất nhiều người phải nuôi sống, không chỉ là cao tuổi phụ mẫu, thê tử cùng 4 đứa bé, mặt khác còn có một cái tiểu hắn 21 tuổi muội muội. Muội muội thành tích học tập rất giỏi, trước kia không có cơ hội, hiện tại, nàng lập tức liền muốn tại nước Mỹ Colombia tốt nghiệp đại học. Kế hoạch tiếp xuống tới 4 năm cầm tới tiến sĩ học vị. Nếu như hắn chuyển hướng bình thản, cho dù là muội muội học phí đều chi trả không nổi. Huống chi, đồng dạng còn có chính mình dần dần lớn lên hài tử nhóm. Đây vẫn chỉ là thân nhân. Ulrich còn có 6 cái chết đi chiến hữu gia đình cần giúp đỡ. Không dám nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Đã từng hắn nỗ lực trèo lên trên. Một lần làm đến thiếu tá cấp bậc, nói đến thậm chí có chút buồn cười bi thương. Không phải hắn có cái gì mê quyền chức, chính là vì nhiều thu hoạch được một số tiền lương phụ cấp. Cùng với lặng lẽ sử dụng cái này một thân phận kiếm lời một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng thu. Nhập thêm, chỉ là vì có thể tận khả năng giúp đỡ bên người càng nhiều người. Bởi vậy, vô luận như thế nào đều khó có khả năng chuyển hướng bình thản. Hiện tại, trừ tiểu muội, Ulrich người nhà đều sinh hoạt tại Australia. Thời gian giàu có mà yên ổn. Dù cho minh bạch người thân theo trên căn bản bị làm con tin, Ulrich cũng không có cảm thấy không ổn. Đây là chuyện đương nhiên. Mà lại, chỉ cần hắn không phản bội, liền sẽ không có chuyện gì. Dù là tại nhiệm vụ bên trong chết đi, hắn cũng tin tưởng mình thân nhân có thể có được rất tốt chiếu cố. Rốt cuộc cái kia nắm giữ phía trên ngàn tỷ USD tư sản tuổi trẻ phú hào không bao giờ thiếu cũng là tiền tài, mà đối phương muốn, chỉ là hắn trung thành, đã từng có thể đối quốc gia mình trung thành. Hiện tại, Ulrich cũng có thể đối một người nào đó trung thành. Thực chất bên trong, Ulrich minh bạch đây là một loại rất công bằng trao đổi. Chính mình cái mạng này coi như bán cho đối phương. Bởi vì người kia cho ra tiền lương muốn so Đông Đức thời kỳ phong phú quá nhiều. Hắn cũng có thể càng dư giả giúp đỡ những chiến hữu kia người nhà. Không có gì không tốt. Hiện tại Ulrich công khai phương diện nắm giữ đã là Australia hộ chiếu. Tuy nhiên tên không thay đổi. Nhưng ở Westerners hệ thống vận hành dưới. Trên cơ bản cũng tương đương đổi một người. Đã từng quá khứ cũng chia tay. Đại khái là xác nhận hắn trung thành có thể dựa vào. Ulrich hiện trong tay còn trưởng quản lấy 5 cái hành động tiểu tổ. Thời gian mấy năm lặng yên quan sát xuống tới. Ulrich minh bạch, đối với tương đối bằng phẳng hóa kết cấu lẫn nhau không liên quan Westeros gia tộc tình báo đoàn đội mà nói, đây đã là khá cao cấp bậc, cũng là tương đương tín nhiệm. Ulrich còn may mắn một chút, những năm này, chính mình phụ trách tiểu tổ, có lẽ giết qua người, nhưng không ai tử vong, bởi vậy cũng không lại tăng thêm thua thiệt, mà lại, lần này, dù là có người chết đi, cần đền bù cũng sẽ chỉ là người kia, không có quan hệ gì với hắn, đã từng hắn tương đương với một người sĩ quan, quân quan chỉ huy binh lính xông pha chiến đấu, chuyện đương nhiên, nhưng hắn chưa từng có thói quen qua chỉ huy người khác chịu chết. Hắn thậm chí càng muốn chính mình đi chết. Có lẽ năm đó chính mình tuổi còn trẻ thì tấn thăng thiếu tá quân hàm. Sau đó rất nhiều năm đều không có lại đến đề bạt. Cũng là bởi vì Stacy cao tầng phát hiện hắn loại này lòng dạ đàn bà đi. Nhiệm vụ lần này, Ulrich đồng dạng tự thân đi làm. Nói đến cũng là có chút rất là kỳ lạ nhiệm vụ. Điều tra các nơi trên thế giới chỉ hướng nước Pháp nhập cư trái phép lộ tuyến. Đại khái là bởi vì cần muốn đích thân theo vào xà đầu tổ chức. Tồn tại tương đối nguy hiểm tính. Mới vận dụng bọn họ cái đoàn đội này. Không có gì không tốt. Tuy nhiên Ulrich nghĩ mãi mà không rõ cái kia cái trẻ tuổi phú hào muốn giải những thứ này để làm gì. Tựa như quá khứ mấy năm. Bọn họ luôn có thể tiếp vào các loại nhìn như rất không có đạo lý nhiệm vụ. Ulrich một vị cấp dưới đã từng cười lấy chỉ ra. Vị đại nhân vật kia khả năng chỉ là không muốn để cho bọn họ nhàn rỗi. Có lẽ có loại khả năng này. Bất quá, nếu như là thật vậy liền quá tốt. Ulrich lại sẽ không như thế thiên chân. Tựa như 2 năm trước, bọn họ tại Italy Nam Bộ tham dự một số vụn vặt hành động. Lúc đầu nhìn như cũng rất không có đạo lý. Thế mà, sau một đêm, Italy Nam Bộ quang vinh hội một cái gia tộc liền bị nhổ tận gốc. Ulrich không biết toàn bộ quá trình hết thảy có bao nhiêu người bị giết. Suy nghĩ một chút, khẳng định không ít. Đêm hôm đó Italy Nam Bộ cùng Sicily đảo nhìn nhau từ hai bờ đại dương Rezzo thành phố. Rất nhiều khu vực đều xuất hiện tiếng súng. Thậm chí khiến người ta coi là phát sinh rối loạn. Căn cứ sau đó đủ loại dấu hiệu. Ulrich còn phát hiện. Bọn họ sau màn lão bản còn thuận thế tại Rezzo thành phố bồi dưỡng một cái khôi lỗi gia tộc. Bọn họ lần này nhập cư trái phép lộ tuyến điều tra. Cái kia lấy Daniele cầm đầu quang vinh hội cấp dưới Daniele gia tộc thì cấp cho một số trợ giúp. Sau đó là mấy ngàn cây số bôn ba. Ulrich tự mình mang theo trực thuộc mình đoàn đội 2 tên thành viên khác cùng một chỗ. Đầu tiên đi vào Iraq phía bắc biên cảnh một cái trấn nhỏ. Bên này có một cái xà đầu cứ điểm, phụ trách chiêu mộ khách hàng, kiên nhẫn chờ đợi một tuần. Ulrich 3 người theo xà đầu đoàn đội chiêu mộ mà đến một nhóm tổng cộng 129 tên khách hàng cùng. Rời đi Iraq, thừa dịp cảnh ban đêm tiến vào Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đêm bôn ba, đi vào Thổ Nhĩ Kỳ Trung Nam Bộ Lâm Hải một cái thôn trang nhỏ. Tạm thời ẩn núp xuống tới, như thế lại là 3 ngày thời gian chờ đợi. Thẳng đến một lần đêm khuya, tất cả bởi vì bôn ba mỏi mệt mà có chút mất tinh thần khách lén qua sông bị đánh thức. Vội vàng đi vào bên bờ, leo lên một chiếc tàu chở hàng, tiến vào gian nan nhất một đoạn trên biển hành trình. 129 vị khách lén qua sông, 93 tên nam tính, 36 danh nữ tính, toàn bộ đều bị đuổi vào tầng dưới chót nhất khoang thuyền. Xà đầu đoàn đội thành viên toàn bộ hành trình đều mang mặt nạ. Tại nhập kho về sau theo mỗi một vị khách lén qua sông trên thân thu lấy $1,000 tiền mặt. Đây là một nửa kia muốn đến mục đích về sau lại thu lấy. Đây là tương đối chính quy xà đầu đoàn đội một quy củ. Hoặc là nói là cùng khách lén qua sông lâu dài ma sát về sau hình thành một quy củ. Bởi vì đang trộm độ tuyến đường đi phía trên. Phát sinh qua quá nhiều khách lén qua sông bị mưu sát vứt bỏ ác liệt sự kiện. Bởi vậy, hơi chút thông minh một số khách lén qua sông đều sẽ giữ lại một nửa tiền tài. Chính quy xà đầu đoàn đội cũng sẽ không cưỡng ép đòi lấy. Chính quy xà đầu đoàn đội, nói đến có chút cổ quái, lại là sự thật, bởi vì tồn tại rất nhiều không chính quy không chuyên nghiệp xà đầu đoàn đội. cùng với không rõ nội tình, không hiểu quy tắc, bị lừa gạt, thậm chí mất mạng đáng thương khách lén qua sông. Ulrich, ba người toàn bộ nhiệm vụ quá trình đều tiến hành khá tinh xảo dịch dung. Sau khi lên thuyền, bởi vì sớm từng có an bài, bọn họ xem như trên thuyền khách quý. Những cái kia xà đầu đoàn đội thành viên chỉ ở cùng khách lén qua sông tiếp xúc lúc mang mặt nạ. Đối với bọn hắn lại không có gì giấu giếm, còn tương đương phối hợp chủ động cho ba người cần tin tức. Dù là chụp ảnh cũng không có vấn đề gì. Ba người nhiệm vụ là cần ảnh chụp chăm sóc. Bởi vì chi này nhân xà đoàn đội cùng Italy Quang Vinh hội có vô cùng chặt chẽ liên quan. Đi qua phía trên đặc biệt bàn giao. Chỉ cần không quay chụp đám người gương mặt loại hình mẫn cảm tin tức. Cũng tùy ý ba người tự tiện. Tổng tới nói, đây là một chiếc đăng ký tại Panama quần đảo tàu chở hàng. Chạy tại địa Trung Hải kiếm hàng vòng đăng ký địa lại là Panama. Thực cũng là một loại thông lệ. Thậm chí còn có rất nhiều đăng ký tại càng thêm ít lưu ý châu Phi hoặc là Nam Á. Xét đến cùng, vẫn là thuận tiện một khi xảy ra ngoài ý muốn từ chối trách nhiệm. Chi này xa đầu đoàn đội, nói đúng ra còn bổ sung lấy buôn lậu nhân vật, theo châu Âu đến Bắc Phi, đưa một chuyến buôn lậu hàng hóa, lại mang về một nhóm khách lén qua sông. Hai bên kiếm tiền, mỗi người nhập cư trái phép phí dụng là 2.000 đô la Mỹ. Đây cũng là trước mắt giá thị trường giá cả. Mặt đất trên biển nhập cư trái phép phí dụng trên cơ bản như thế. Những cái kia không chuyên nghiệp xà đầu đoàn đội sẽ còn lại yêu cầu càng ít một chút. Có lẽ 1.000 đô la Mỹ là được. Đương nhiên, bọn họ tổ chức nhập cư trái phép quy mô sẽ rất nhỏ. Thậm chí có thể là một số toàn bộ công ty vận tải nội bộ tiểu đoàn đội sử dụng chính quy đi thuyền. Vụng trộm kiếm lời thu nhập thêm. Lặng lẽ tại trong khoang thuyền giấu mấy người loại này. Rốt cuộc thủy thủ công tác tuy nhiên vất vả, nhưng lương bổng cũng không cao. Dù là một lần nhập cư trái phép 10 cái 8 cái cũng đầy đủ một số người cầm tới một khoản ngoài định mức thu nhập. Mà chi này chính quy xà đầu đoàn đội, 2.000 đô la Mỹ nhập cư trái phép phí dụng bên ngoài còn có thể kiếm được càng nhiều. Bởi vì sau khi đến còn sẽ có mặt khác một nhóm người vì những thứ này khách lén qua sông an bài công tác. Sau đó, bọn họ còn cần sử dụng tiếp xuống tới mấy năm ngoài định mức thanh toán một khoản phí dụng. Số lượng không đồng nhất. Lần này, công khai con số tương đương đại khái 8.000 đô la Mỹ. Nói cách khác, tổng thể thành bản là 10.000 đô la Mỹ. Bất quá, những thứ này khách lén qua sông thực cũng là may mắn. Bởi vì thanh toán 10.000 đô la Mỹ về sau, bọn họ hết thảy đều có thể được đến tương đương thích đáng an trí. Mà không giống có chút nghiệp dư đoàn đội, cùng với một ít đầu óc phát sốt coi là chỉ cần đến Bỉ Ngạn liền có thể vượt qua cuộc sống thoải mái. Khách lén qua sông, xuống chàng khắp nơi vô cùng thê thảm. Đương nhiên đồng thời không có cái gì hiệp nghị, chỉ là những thứ này người sau đó mấy năm đều sẽ bị cả một cái tổ chức nghiêm mật khống chế. Cơ hồ thì tương đương với giá rẻ công nhân. Hoặc là, nói đúng ra, nô lệ. Bởi vậy, nói là 8.000 đô la Mỹ. Ai cũng biết, cái số này sẽ chỉ càng nhiều. Vô luận như thế nào, đối với những thứ này khách lén qua sông mà nói, chỉ cần có thể đến hải ngoại an định lại, nỗ lực lại nhiều đại khái cũng đáng. Ulrich biết được những thứ này người đều là sinh hoạt tại Iraq biên cảnh Kurdistan người. Trung Đông Kurdistan người giống như châu Âu người đi gan, mà lại sinh hoạt điều kiện càng thêm ác liệt. Thậm chí cơ bản nhất sinh mệnh đều rất khó chiếm được bảo hộ. Đặc biệt là những năm này tao ngộ nghiêm khắc chế tài Iraq kinh tế tình thế chuyển biến xấu. Kurdistan người cảnh ngộ cũng là biến đến càng kém. Thực đó cũng không phải một đầu quá tốt tuyến đường đi. Trong bóng đêm bong tàu, Ulrich cùng cái kia tự xưng tên là Renault thuyền trưởng cùng một chỗ hút thuốc. Bởi vì vô cùng am hiểu tiếp xúc với người khác, xà đầu đoàn đội đối với Ulrich mấy người có lẽ hiếu kỳ, lại không có quá nhiều đề phòng. Lúc này ngược lại có chút chậm rãi mà nói. Từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, mấy năm gần đây nhập cư trái phép thế nhưng là một cái lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất sinh ý. Chỉ là, vô luận là Trung Đông, vẫn là nước Pháp, một cái không phải tốt nhất điểm xuất phát, một cái không phải tốt nhất mục đích. John, người biết tại sao không? Công khai giới thiệu, Ulrich tự nhiên cũng sẽ không dùng tên thật. Hắn bây giờ gọi John. Lắc đầu, Ulrich hỏi, vì cái gì? Renault thuyền trưởng nói, Trung Đông bên này, muốn đến người khẳng định rất rõ ràng. Bởi vì bọn hắn cũng không tính là thái hợp cách giá rẻ công nhân. Bởi vậy, nhập cư trái phép những thứ này người khắp nơi là được trả bằng mất. Ulrich cười hỏi, vậy các ngươi vì cái gì còn làm? Renault thuyền trưởng trong ánh mắt lóe lên một số tinh quang. Cười nói, bởi vì chúng ta có thể cam đoan bọn họ đến mục đích về sau. Không thể muốn làm cái gì thì làm cái gì. Nếu có người lười biếng, roi ra khẳng định phi thường hữu dụng, mà mặt khác một số người không cách nào cam đoan những thứ này. Như thế nói xong, không chờ Ulrich hỏi lại, Renault thuyền trưởng lại nói, đến mức nước Pháp bộ này, bởi vì những năm gần đây một mực là cánh phải nắm quyền. Đối với phi Pháp di dân đả kích vô cùng nghiêm ngặt. Bởi vậy muốn nhập cư trái phép vô cùng khó khăn. Nói đến đây, Renault thuyền trưởng đổi một điếu thuốc. Điểm sau đó sâu hít sâu một cái. Nói, hiện tại chất lượng tốt nhất nhập cư trái phép lộ tuyến thực là theo Đông Âu đến Tây Âu. Bởi vì màu da giống, Đông Âu người lại càng dễ dung nhập Tây Âu. Mà lại, không giống châu Phi hắc quỷ cùng Trung Đông những thứ này. Đông Âu người còn càng tài giỏi. Đến mức nước Đức này một ít quốc gia chính phủ, cơ hồ là ngầm đồng ý Đông Âu phi Pháp di dân lặng lẽ tiến vào bọn họ quốc gia. Bởi vì những quốc gia này thiếu hụt giá rẻ sức lao động. Mặt khác, thực còn có châu Á. Chỉ bất quá cái này đường nét quá xa, vô cùng không tốt làm. Bất quá, có lẽ người cũng biết, châu Á người đều rất siêng năng. Nếu như không phải là không có phương pháp, ta thực đều muốn làm châu Á người cái này đường nét. Ulrich cười cười, lại cùng Renault thuyền trưởng trò chuyện một hồi. Đến muộn bữa ăn thời gian, mọi người cùng nhau tiến vào khoang thuyền dùng cơm. Sau đó là cho đáy cabin khách lén qua sông nhóm đưa bữa ăn. Cái này thực là một cái rất nhiều người đều không quá ưa thích làm công việc mà tính toán. Ulrich rất tự nhiên chủ động giúp đỡ. Bưng lấy một cái chứa đựng cơm thùng nhựa cùng đi đến cùng kho. Mới vừa tiến vào, một cỗ hỗn tạp mùi lạ thì đập vào mặt. Phụ trách phân phát thực vật cùng nước ngọt xà đầu tổ chức thành viên gõ gõ trong tay thùng nước. Ra hiệu hạ tầng những thứ này như là quỷ hồn một dạng khách lén qua sông tới nhận lấy thực vật. Thực không phải là không muốn trực tiếp để xuống đồ vật rời đi. Chỉ là, một khi dạng này, có lẽ liền sẽ có người chết đói. Đây đều là sức lao động. Xà đầu tổ chức cũng không giống như có người bởi vậy thức thời. Đương nhiên muốn tự thân đi làm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.